Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, Chu. Cơ Thương nghe nói Lâm Phong nói như vậy, không khỏi trầm mặc hạ, lập tức ánh mắt lộ ra một chút sắc lạnh, đạo, gióng giạc, dứt lời, chỉ thấy Cơ Thương trên người đế uy càng thêm mạnh mẽ khủng bố. Lạnh lùng đạo, đại đế lực lượng. Phi người có thể tưởng tượng, đang nói hạ xuống, Cơ Thương bàn tay xẹt qua, thiên địa cũng giống như bị hoa mở ra, thanh long tê giống, trực tiếp tại Lâm Phong trước người nổ tung, đây là đại đế oai, bàn tay thiên địa oai, tùy ý vừa động thần thông buông xuống, ẩn chứa vô cùng uy lực, nếu không có là Lâm Phong hắn có được đáng sợ công kích cùng với lực lượng. Sớm đã bị Cơ Thương dễ dàng triển áp giết chết điệu. Song quyền phá không, Lâm Phong quyền mang lực lượng vẫn là như vậy đáng sợ. Xé rách hết thảy, đó là không gian pháp tắc lực lượng, tái có thêm hắn thân thể lực. Nhất thời, đế uy cũng giống nhau chống lại. Hắn pháp tắc lực lượng đã đột phá võ hoàng cực hạn. Tới rồi đại đế cảnh tầng thứ. Đây là như thế nào làm được? Vì sao sẽ có pháp tắc khủng bố như vậy? Còn có hắn bản thân thể lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Trong lòng mọi người ám run rẩy, Cơ Thương thấy như vậy cũng không thể áp bách Lâm Phong. Chợt quát một tiếng, từ trên bầu trời triển áp xuống dưới. Nhất thời Lâm Phong trước người giống như xuất hiện một băng diệt cự trường. Trực tiếp oanh hướng thân thể hắn. Oanh ta, Lâm Phong đồng dạng một trường oanh ra, hư không tạc nứt ra, kia cự trường mịn xé rách mở ra, lập tức chỉ thấy Lâm Phong thân thể trùng tiêu mà lên, giống như một đạo phong giống như, nhanh đến cực trí, đồng thời, hắn quyền mang hướng tới Cơ Thương oanh qua tới, quá khứ, vẫn là kia thế như trẻ tre vô địch chi quyền, một quyền. Tự muốn đem nhân sinh sinh oanh giết tiêu diệt. Cơ Thương hai tay hợp lại. Trong khoảnh khắc trước người hắn có từng cỗ thanh long hét giận dữ mà ra. Hướng tới Lâm Phong nuốt hết mà đi. Nhưng mà toàn bộ tại quyền mang dưới vỡ tan. Cơ Thương hừ lạnh một tiếng. Đại đế trưởng ấn hướng tới Lâm Phong oanh giết qua tới. Quá khứ, đồng thời đáng sợ băng diệt đảo huy điên cuồng nổ tung đến. Lâm Phong trong quyền lực lượng giống như muốn tạc nứt ra. Lâm Phong thân thể, thần hồn, đều phải cho hắn băng. Ông, cuồng gió thổi qua, Lâm Phong thân ảnh biến mất không thấy. Kia phong bọc Lâm Phong thân thể. Quá nhanh, nhanh đến trong nháy mắt sẽ không có thân ảnh. Tù, một đạo hừ lạnh tiếng động truyền ra. Không gian pháp tắc lực lượng trực tiếp đem Cơ Thương nhốt ở tại nơi đây. Giống như đưa hắn khóa ở trên hư không. Tiếp theo, Lâm Phong thân thể nổ bắn ra mà ra. Hướng tới Cơ Thương đầu oanh qua tới. Quá khứ, trong quyền lộ ra tối đen khôn cùng ma uy. Từng cỗ ma long tại trong thiên địa rít gào. Đó là vô thượng ma đạo lực lượng. Hắn pháp tắc lực lượng sao đáng sợ như vậy? Có thể lẫn nhau chuyển hóa, hơn nữa chuyển hóa như thế nhanh, lúc này mới có thể chống lại đế cảnh Cơ Thương. Trong lòng mọi người rung động, bọn họ phát hiện, Lâm Phong pháp tắc phương thức chiến đấu, tựa hồ là pháp tắc tại chuyển hóa. Cơ Thương cũng phát hiện điểm này, sắc mặt khó coi, đối phương pháp tắc cường độ vượt quá hắn tưởng tượng. Chính là giản dị tự nhiên một quyền cũng ẩn chứa có thể đem hắn hủy diệt lực công kích. Băng, Cơ Thương chợt quát một tiếng, song trưởng giận oanh mà ra, mà lòng cũng không đoạn băng tiêu diệt. Đồng thời chỉ thấy hắn mi tâm chỗ một đạo khủng bố chi mang nở rộ mà ra. Một tôn cổ vương dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng tới Lâm Phong đầu sát phạt mà đi. Đồng thời hắn bản tôn lại lần nữa hướng phía trước oanh tập mà đi. Giống như hai đại bản tôn đồng thời công phạt. Ông, Lâm Phong lại lần nữa gào thét trở ra. Nhưng mà chỉ thấy Cơ Thương song trưởng run lên. Xẹt qua thiên địa, chung quanh hư không giống như cũng vặn vẹo lên đến, hóa thành vô tận thanh long cổ đạo, từng cỗ thanh long triển áp thiên địa, toàn bộ hướng tới Lâm Phong giống giận giết qua tới. Quá khứ, này thanh long cổ đạo giống như cũng vĩnh hằng bất hủ, mãi mãi vĩnh tồn, đại đế, các hệ lực lượng cũng biến thành thật thể, mặc dù là hư ảo công kích cũng đều ngưng thực, đối thiên địa nắm trong tay càng thêm đáng sợ, thần thông công kích giống như tia chớp giống nhau, hơn nữa công kích giống như vĩnh hằng giống nhau, bàn tay một hoa đó là thiên hà, hỏa diễm một đốt đó là núi lửa. Ánh mắt của đám đông nhìn phía Lâm Phong, người này cũng là cực kỳ đặc thù, lực lượng cường đại đến nông nỗi không thể tin được. Nếu không, sao có thể như thế chống lại bước vào đại đế cảnh cơ thương? Nhưng dù vậy, đại đế chính là đại đế. Mặc dù Lâm Phong công kích đáng sợ, lực lượng cường thịnh đến cực điểm, chỉ sợ cũng muốn bại. Lúc này, thiên địa cổ đạo mở đi ra. Càn khôn dung chuyển, toàn bộ đều là đáng sợ băng diệt đạo huy thổi quét mà ra. Giết hướng Lâm Phong, này tuyệt đối là chí mệnh công phạt. Lâm, chỉ thấy Lâm Phong hai tay ngưng đặc thù cổ ấn. Đột nhiên gian, trước người hắn trôi nổi ra một cự đại chữ cổ. Rõ ràng chính là Lâm tự. Lâm mọi sự mà không lay được. Thiên địa không thể động này thân. Cả thân hình hắn tựu giống như một tôn cổ lão vương giống như đứng sừng sững ở trên hư không. Gì công kích không thể dao động tâm thần hắn, gì thần hồn công kích không thể dao động hắn ý chí. Cả thân hình hắn giống như dung nhập tới rồi thiên địa này hư không. Binh, lại là một ấn ngưng tụ. Lâm Phong trong miệng giống như phun ra từng đạo chú ngôn. Thứ hai chữ cổ tái hiện giữa trời đất, nhất thời quanh thân thiên địa phát ra giống giận tiếng động. Hình như có vô cùng lực lượng hội tụ đến trên người hắn. Hắn thân thể trở thành cả thiên địa trung tâm, trở thành chúa tể, hắn hơi thở, bắt đầu điên cuồng rít gào, tới một cái cực điểm. Đấu, đệ tam tự phun ra, cổ ấn ngưng tụ, vũ trụ đồng minh. Kia vô cùng ứng chí lực lượng giống như đã xảy ra kỳ diệu cộng minh. Đan vào ở tại cùng nhau. Vô thượng lực lượng chấn vỡ thiên địa. Kia triển áp mà đến băng diệt đạo uy bất động này thân. Tái cũng không thể dao động được hắn. Thậm chí, đạo uy đều có lật úp dấu hiệu. Giả, ngoặc kép, dai, ngoặc kép, trận, ngoặc kép, liệt, ngoặc kép, tại. Bát phương cổ ấn trong thời gian khoảnh khắc toàn bộ ngưng tụ mà thành. Thiên địa bắt đầu điên cuồng lên đến. Vũ trụ càn khôn cũng đang run run rẩy. Kia cổ đạo không ngờ bất ổn lên đến. Giống như tùy thời khả năng tạc nứt ra phá vỡ. Cơ thương ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sắc mặt khó coi. Này tựa hồ là trong đồn đại cửu tự chân ngôn lực. Có được vô thượng oai, nhất là chín ngôn tổ hợp cùng một chỗ công kích, là vô thượng thần thông thuật, thiên địa giai diệt, tiền, thứ chín tự phun ra, tái ngưng một cổ ấn, cổ đạo tạc nứt ra, không gian giống như đều phải phá vỡ, kia từng cỗ thanh long trực tiếp bị oanh tiêu diệt, kia băng diệt đạo uy đều không có kia cổ uy nghiêm. Lúc này Lâm Phong giống như trở thành thiên địa vũ trụ chúa tể. Hắn chính là phiến này thiên, siêu thoát hết thảy, duy ngã độc tôn, chân ngôn thánh pháp, hắn là ai? Người ngoài sa đàn trong lòng rung động, Lâm Phong lực công kích vốn là đáng sợ. Hôm nay mượn dùng cửu tự chân ngôn oai, không biết có thể phát ra cỡ nào đáng sợ công kích. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy bước vào đại đế cảnh giới cơ thương. Có khả năng hội chiến bại đến. Cơ thương lúc này quanh thân thiên địa thay đổi bất ngờ. Chỉ thấy hắn trên bầu trời. Một tôn vô cùng đáng sợ. Dài đến cây số màu xanh cự long xuất hiện. Hơi thở ra trong lúc đó cổ đạo mở đi ra. Phía trước dòng khí không ngừng tan vỡ. kia Tôn Thanh Long giống như có thể phun ra nuốt vào thiên địa. Không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Cơ Thương nên người lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào Thanh Long bên trong. Cuối cùng, cả thân hình hắn nhảy, trực tiếp dung nhập Thanh Long trong cơ thể. Một tiếng rồng ngâm, thiên địa chấn động, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Đông, Lâm Phong thân thể giống như muốn băng diệt đến, quần áo tạc nứt ra, nhưng mà hắn vẫn bất động như sơn. Chín đại chữ cổ tại trước thân trôi nổi, hóa thành một cự đại đồ án. Thiên địa phong vân gào thét, vô cùng lực lượng hội tụ với thân thể. Hắn là chúa tể, hắn là chí tôn, Thanh Long lại như thế nào? Pháp tắc lực lượng điên cuồng hội tụ tại chữ cổ bên trong. Rốt cục, Lâm Phong cước bộ hướng phía trước đạp đi ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng. Băng diệt đạo ý tại băng diệt, chín đại chữ cổ trấn áp thiên địa, hướng tới phía trước oanh giết mà ra. Vạn trượng hào quang phóng thích, nuốt sống càn khôn, dung chuyển núi sông, đó là vô thượng lực, đó là trấn áp chư thiên uy năng. Đương cửu tự chân ngôn tái dung nhập hoang cổ trấn thiên thánh pháp lực lượng. Công kích sẽ có đáng sợ cỡ nào? Đông, chữ cổ trấn ẩn tại rít gào mà đến Thanh Long đầu lô phía trên. Thanh Long hét giận dữ, giống như muốn đem chữ cổ xé mở. Nhưng mà kia trấn áp lực lượng giống như đem Thanh Long trấn ở. Lập tức điên cuồng rảo sát hướng phía trước. Kia Tôn Thanh Long bắt đầu bị vô thương lực lượng tê toái đến. Máu tươi điên cuồng nở rộ. Cơ Thương, Cơ Gia người chứng kiến một màn này sắc mặt tái nhợt. Chín tự trấn áp Thanh Long. Cơ Thương bị gắt gao trấn ở. Ngay khôi phục bản thể cũng không thể làm được. Nghĩ như vậy muốn sử dụng bí pháp cùng bảo vật cơ hội đều không có. Ông chỉ thấy từng cỗ thân thể điên cuồng dẫm trận tại chỗ mà ra. Đều là Cơ Gia cường giả. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới Cơ Thương sẽ bại. Nhưng mà đã ở đồng thời, Lâm Phong thân thể hóa thành một tôn khủng bố cự kiếm, xuyên thấu hư không, trực tiếp từ chín tự trung gian xuyên qua, trực tiếp xuyên thủng tiến vào Thanh Long thân thể phía trên. Từ Thanh Long đầu lâu trực tiếp phá vỡ thân thể, đám người rõ ràng chứng kiến một thanh cự kiếm tại Thanh Long trong cơ thể xẹt qua. Cuối cùng từ Thanh Long lớn vĩ phá ra, đem Thanh Long thân thể hoàn toàn xé mở đến. Cửu tự chân ngôn tái không thể chống cự, hướng tới phía trước cuồn cuộn chấn giết mà đi. Giống như một đạo chùm tia sáng giống như đem Thanh Long thân thể hoàn toàn chấn giết phá diệt điệu đến. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng ngây dại. Người này không phải chặn đánh bại Cơ Thương, hắn là chặn đánh giết Cơ Thương. Chu Sát bước vào đại đế cảnh giới phong vương nhân vật. Cơ Thương, kia một đôi ánh mắt cũng tĩnh tại kia. Không thể tin được trước mắt phát sinh chuyện thực. Cơ Thương bước vào đại đế cảnh, cường thế trở về, uy chấn mọi người. Cơ Gia người hai bên khai đạo, mời đế cảnh Cơ Vương Thương hiện thân, dục đem kia khiêu khích người Chu Điệu, lấy hiển vương giả làn gió. Nhưng mà, giờ phút này, Cơ Thương, vong phủ định, Chu Cơ Thương giả, người nào? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.